Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phía bên này, Thùy Trang sau khi gọi tỉnh Hoàng Lăng thì mau chóng kéo nó chạy về phía nhà kho, dẫn theo Dương Minh đang cõng Trương Phong lập tức rời khỏi căn nhà. Khốn kiếp! Đinh Hải sau khi tiến vào trong phát hiện Phi Thi mình cử đi truy vết đám người Trương Phong đã bị giết. Hắn gầm lên giận dữ, lập tức tìm kiếm khắp căn nhà nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai. Dưới sự tức giận, hắn phóng hỏa thiêu rụi tất cả, vừa là để xả giận vừa là để xóa đi dấu tích. Đinh Hải không muốn sự xuất hiện của một cương thi khiến giới huyền môn để ý. Hắn muốn tìm kiếm đám người Trương Phong trong im lặng để kế hoạch tìm kiếm lối vào dị giới không bị lộ ra ngoài. Sau khi thoát ra ngôi nhà, Tùy Trang đem theo đám người của Dương Minh nhắm phía chính tây mà đi suốt đêm. Ngày hôm qua khi mà chuyện trò an ủi mẹ con của bà Vân, thì chàng biết được chuyến công tác của ông Hải vừa rồi chính là đi tới một bản làng quen thuộc dãy Hoàng Liên Sơn phía tây của Việt Nam. Sau khi bàn bạc một hồi, cả đám quyết định băng rừng tìm một con đường lớn, từ đó bắt xe đi về phía tây. Hoàng Lăng sau khi biết được nơi bọn họ sắp tới thì vui lắm, bởi Hoàng Liên Sơn kia chính là nơi bản họ Hoàng của nó sinh sống bao đời. Cảm giác sắp đường về thăm ông nội khiến nó rất phấn khích. Trên đường đi nó không hề biết mệt, luôn miệng nói rằng Hoàng Liên Sơn kia chính là địa bàn của nó. Còn nói bản thân sẽ dẫn đường cho mọi người tìm đến bản làng kia. Ánh sáng ban mai dần ló dạng phía chân trời. Mặt trời to lớn không chỉ chiếu sáng dương giới tươi đẹp, mà còn đem dương khí tinh thuần bồi đắp cho dị giới âm u, nơi mà tinh anh bao đời nước Việt đang án ngữ. Cộng với chư phương thần Phật trong tín ngưỡng dân gian truyền miệng bao đời, tất cả như là quy tụ nơi phần dương của dị giới, họ bàn về đại chiến trước mắt sắp nổ ra. Bởi lẽ cách đó không xa, ở nơi giao thoa của âm khí cộng với dương khí, một sự hòa nhập đang diễn ra. Sợ rằng chỉ nay mai thôi âm dương nhị khí sẽ hòa hợp, đem dị giới bao la quy về một mối. Đến khi đó chiến đấu của chính tà lưỡng đạo sẽ xảy ra khốc liệt, chứ không còn chỉ là giằng co như hiện tại. Cậu lúc này trên một ngọn núi ngập tràn dương khí quanh quẩn nơi dị giới, có hai bóng người đang một nam một nữ tựa vào nhau, nhìn xuống trận kịch chiến bên dưới. Nữ tử mặc váy trắng thướt tha lên tiếng hỏi, chẳng không định ra tay giúp sức cho đám người chính đạo kia sao? Nam tử kia nghe vậy thì cười mà đáp, vậy nàng có định giúp yêu tổng bên dưới không? Dù sao đó cũng là yêu chúng của phụ mẫu nàng. Ta không biết, cái chết của tỷ tỷ đến hiện tại với ta vẫn là một đả kích, chỉ bằng chúng ta đừng nhúng tay vào thế sự, cứ vui vẻ bên nhau như vậy có được không? Tùy ý của nàng, với đinh long này, tranh đấu chính ta sớm đã chẳng còn ý nghĩa. Thì ra hai người một nam một nữ kia chính là đinh long chuyển nhân duy nhất của Dạ Trạch đạo tràng, cùng Bạch Giao đứa con gái còn lại của yêu tổ Hắc Bạch Song Long. Ngày đó khi mà cùng nhau tiến vào dị giới, Bạch Giao đã đem Đinh Long ẩn tu trên núi này. Ngày qua ngày nàng dùng tâm huyết để săn sóc Đinh Long, lại vì hắn ra sức chấn áp mỗi lần Đinh Long vì ma kiếm cắn nuốt mất lý trí. Cứ như vậy cả hai đã cùng nhau trải qua mấy trăm năm nơi dị giới, để rồi đến hiện tại Đinh Long thực sự chấn áp được ma kiếm, biến nó trở thành lực lượng của riêng mình. Lại nói về cuộc chuyện trò khi đó của hai người Đinh Long và Bạch Giao. Sau khi nghe Đinh Long nói, Bạch Giao tỏ ra vui mừng, nhưng rất nhanh sự lo âu lại kéo đến. Khi mà nàng nhớ ra ước định năm xưa, dưới sự lo lắng Bạch Giao nói, thế nhưng nếu một ngày Trương Phong xuất hiện nơi đây, chàng sẽ ra tay với phụ mẫu của ta ư? Đinh Long hiểu ra tâm tư của Bạch Giao cho nên thở dài mà đáp, nếu thực sự tiểu tử kia có thể bước đến nơi này, ta nhất quyết sẽ sóng vai cùng hắn chiến đấu. Chỉ là nếu như phải đối đầu cùng phụ mẫu của nàng thì ta nhất định không đối đầu với họ. Nàng quên rằng dị giới này không chỉ có mình cha mẹ của nàng làm chủ. Đừng quên mấy năm trước Mộc Tinh Thượng Cổ đã trở lại, hắn mới là thứ chúng ta phải lo lắng. Nói rồi Đinh Long hướng ánh mắt về phía âm u xa xa, nơi mà Dương Cuồng đang ngồi trên đỉnh của một tòa núi. Hai bên là hai lão nhân nhìn qua phong thái uy nghiêm vạn phần. Một người là Hắc Chân Long, một người là Bạch Chân Long. Nói chính xác hơn thì hai lão nhân kia chính là yêu tổ Hắc Bạch Song Long trong truyền thuyết. Cả ba cường giả mạnh nhất vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.